Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Sau lại nhớ tới, Hải Lạc Sĩ như cũ cảm thấy chính mình thập phần may mắn. Bởi vì ở qua đi rất dài một đoạn thời gian nội hắc đào ma nữ đều yêu tha thiết đơn thuần vô chi. Ngây thơ mỹ thiếu niên, nơi này đơn thuần là chỉ cái gì cũng đều không hiểu. Không có bất luận cái gì thường thức cũng không có chính mình tư tưởng. Giống như là thịt gà heo giống nhau bị dưỡng đến thích hợp tuổi. Tiếp theo bị nàng hưởng dụng, ở nàng chủ đạo dưới sinh ra đủ loại cảm xúc nhưng là như vậy không có linh hồn ra hỏa chú định sẽ. Làm nàng thực mau chán ngấy. Trước đó nàng lựa chọn là đổi bất đồng đa dạng cùng bất đồng chủng tộc. Nhưng cơ hồ sở hữu chủng tộc đều bị nàng từ qua lúc sau. Hắc đào ma nữ chuẩn bị làm cho bọn họ có một ít nội hàm. Cho nên đến phiên Hải Lạc Sĩ thời điểm hắn có cơ hội tiếp xúc đến sách vở. Có được tri thức, thậm chí bởi vì hoàn cảnh đặc thù nắm giữ một ít luyện kim học cùng ma dược học gia lông, đáng quý. Chính là, hắn không phải chỉ biết đọc sách ngốc tử. Hắn trời sinh liền hiểu được như thế nào thảo nữ nhân niềm vui. Đổi mà nói chi nếu hắn nguyện ý nói cũng có thể thảo nam nhân niềm vui. Bất quá suy xét đến ngay lúc đó hoàn cảnh, này có lẽ cũng là vì sinh tồn bị bức bách mà đến thiên phú, bởi vì thông tuệ cùng hiểu xem mặt đoàn ý. Hắn được đến hắc đào ma nữ thưởng thức, từ ban đầu cấp sử ma hỗ trợ, đến mặt sau trở thành ma nữ trợ thủ. Hắn tâm trí tới rồi tương đương trình độ rèn luyện, mặc dù đối mặt một ít quá mức khiêu chiến tam quan cảnh tượng, cũng có thể kịp thời vì ma nữ đệ thượng thích hợp đạo cụ. Hơn nữa ở nàng sau khi chấm dứt xử lý rớt còn lại thi thể có một đoạn thời gian ma nữ mê thương. Cưỡng bách thiết mục, thân là tám đại ma nữ chi nhất, nàng cũng đủ cường đại, riêng bắt tới một ít đã trưởng thành thiếu niên thanh niên. Có khi còn sẽ ác liệt đưa bọn họ đồng bạn hoặc là ái nhân cũng mang về tới. Hải Lạc Sĩ bởi vậy vây xem rất nhiều phi thường chấn động người hình ảnh. Mà thông qua một cái không có nửa thanh cái đuôi nhân ngư. Hắn biết nguyên lai không trung là như thế rộng lớn. Trừ bỏ này tòa chung quanh tất cả đều là độc bụi gai tháp cao. Còn có một cái hắn chưa bao giờ đặt chân quá xuất sắc thế giới, hạt giống bị chôn xuống, mà cùng lúc. Đó, hắc đào ma nữ cũng biến càng ngày càng đáng sợ, nàng thủ đoạn càng ngày càng điên cuồng, tàn nhẫn, có đôi khi một hồi kết thúc Hải Lạc Sĩ đến thu thập 7-8 cổ thi thể. Cho dù là hắn ở xử lý xong thi thể lúc sau cũng nhịn không được nôn mửa. Liên tục mấy vãn đều không thể yên giấc không, tại đây tòa tháp cao bên trong hắn chưa bao giờ yên giấc quá càng làm cho hắn khủng hoảng chính là. Hắc đào ma nữ bắt đầu sẽ dùng làm hắn không rét mà run ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn biết này ý nghĩa cái gì? Vì thế kiệt lực lấy lòng hắn chủ nhân, lấy lòng nữ nhân bản lĩnh ở hắn 10 tuổi đến 16 tuổi trong lúc được đến chất thăng hoa. Hắc đào ma nữ nói nàng thích hắn, nói hắn là nàng nhất vừa ý hai từ. Cũng bởi vậy, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn càng là ưu tú. Nàng liền càng là muốn phá hủy hắn, hoàn toàn chiếm hữu hắn, thậm chí đã vô pháp lại chờ đến hắn trở thành thanh niên. Hải Lạc Sĩ tưởng nếu chính mình nhịn một chút, hẳn là có biện pháp chịu đựng được đến thanh niên, cho đến lúc này nói không chừng hắc đào ma nữ sẽ bỏ qua hắn, nói giỡn. Nữ nhân này đã sớm điên rồi, có lẽ đương nàng chân trình yêu hắn thời điểm. Sẽ lựa chọn đem hắn rửa sạch sẽ xử lý tốt ném vào trong nồi. Sau đó nấu nướng thành một đạo mỹ thực nhập bụng đi, Hải Lạc Sĩ giết chết hắc đào ma nữ. Ở nàng sắp hoàn toàn chiếm hữu hắn thời điểm, hắn xuyễn tức che lại mặt, trên người nằm bò đã không có đầu nữ nhân, chờ hắn đi ra tháp cao kia một khắc. Hắn quả thực không dám tin tưởng. Thậm chí có một loại này đó có phải hay không đều là chính mình trước khi chết ảo tưởng ảo giác. Cảm tạ khi còn nhỏ trải qua những cái đó kỳ kỳ quái quái thực nghiệm. Cũng không biết đem thân thể hắn cải tạo thành cái quỷ gì bộ dáng. Tuy rằng không phải vu sư lại có được có thể dung hợp ma lực thể chất. cảm tạ hắc đào ma nữ khổng lồ truyền thừa. Tuy rằng hắn cái này người thừa kế giới tính không đối hơn nữa còn giết chết chính mình lão sư. Nhưng chung quy có khắp nơi mạo hiểm tư bản, cùng với nhất nên cảm tạ chính là hắc trong tháp hắn. Trải qua kia hết thảy, làm hắn có tốt đẹp tố chất tâm lý cùng khéo đưa đẩy ứng biến năng lực. Đây là hắn sau này mạo hiểm vô số lần chạy thoát khốn cảnh chí thắng bí quyết, nhưng cũng bởi vậy. Hắn dưỡng thành lấy lòng nữ nhân thói quen, đó là nguyên với nội tâm sợ hãi. Mặc dù sau này mạo hiểm cùng trải qua làm hắn thoát khỏi một bộ phận bóng ma. Đối mặt nữ tính thời điểm có thể bày ra một bộ thành thạo tư thái. Thậm chí đem các nàng ý tưởng cùng tâm lý hoàn toàn đắn đo. Nhưng hắn chung quy vô pháp lại đối một nữ tính thẳng thắn thành khẩn nội tâm. Liên quan cũng vô pháp thẳng thắn thành khẩn thân thể, này không đại biểu hắn thích nam nhân. Khi còn bé thấy hết thảy làm hắn đối nam nhân thân thể cũng sinh ra sinh lý tính chán ghét. Sau lại trải qua không ngừng khắc phục có một ít cải thiện. Lại không cách nào làm hắn biến thành một cái cùng hào giả, cái gọi là mạnh nhất thợ săn. Bất quá là cái bị ma nữ vặn vẹo hài tử, nhưng hải lạc sĩ cho rằng thế giới lớn như vậy. Việc lạ gì cũng có. Hắn ở tận tình mạo hiểm, tích cực trị liệu chính mình bóng ma tâm lý. Hắn sẽ không sống trong quá khứ vĩnh viễn bị ma nữ bóng đè sở khống chế. Hắn là người, không phải ma nữ sủng vật, cho nên ngươi là cho nên đem ta biến thành nam tính. Là bởi vì như vậy tương đối có thể làm ngươi an tâm. Ma tương tương đến ra kết luận, hải lạc sĩ tự nhiên không phải Khương Phong như vậy người thành. Thật, duy nhất một đoạn tình sử đều giảng cấp ma tương tương nghe. Trên đường mơ hồ rất nhiều chi tiết, im bặt không nói chuyện chính mình bóng ma, nhưng ma tương tương là người nào? Có chút đồ vật chỉ cần nói 3-4 phân nàng là có thể suy đoán ra 6-7 phân. Còn lại vài phần lại não bổ não bổ. Vì thế chỉnh sự kiện đều bị nàng suy đoán ra tới, kỳ thật có đôi khi ngươi có thể bảo trì trầm. Mặc hải lạc sĩ khó được có chút quẫn bách, đối mặt sợ hãi phương thức tốt nhất chính là nghênh. Đón sợ hãi, ta kiến nghị ngươi có thể tự mình uống xong này bình ma dược. Cho chính mình biến cá tính, kiên trì 1-2 năm, ngươi đem không chỗ nào sợ hãi, tâm linh đạo sư ma tương tương cấp ra chính mình kiến nghị, cảm ơn. Xin cho hứa ta cự tuyệt, hải lạc sĩ đối với chuyện này thực mâu thuẫn, ở ma tương tương còn tưởng. Tiếp tục nói cái gì đó phía trước, hải lạc sĩ kịp thời đánh gãy nàng. Chúng ta nên xuất phát, ma tương tương xua xua tay. Lưỡng đạo bóng ma tự nàng bóng dáng chung vụt ra, nằm thẳng ở nàng cùng hải lạc sĩ trên giường. Đúng là phía trước bị nàng ném vào ảnh vực hai gã kỵ sĩ, kể từ đó. Liền sẽ không có người phát giác bọn họ là thông qua thế thân này hai gã kỵ sĩ trà trộn vào ba tầm. Nếu lần này hành động thất bại, chỉ cần kịp thời rút lui cũng còn có lần sau cơ hội. Xem như nàng lưu lại át chủ bài, hải lạc sĩ thấy vậy ánh mắt ảm ảm. Ma tương tương tổng hội làm hắn nhớ tới hắc đào ma nữ. Tuy rằng các nàng là hoàn toàn bất đồng hai người, nàng lý trí mà khắc chế chính mình. Tuyệt không giống hắc đào ma nữ như vậy điên cuồng bệnh trạng. Nhưng các nàng đều mang cho hải lạc sĩ đồng dạng bóng ma. Đó là sẽ bị hoàn toàn chi phối cường đại, hắn nguyện ý cùng nàng nói chính mình quá khứ. Không phải đối nàng thiệt tình lấy đãi nguyện ý mở rộng cửa lòng. Mà là một loại cảnh cáo, không cần tưởng chi phối hắn. Năm đó hắn cự tuyệt bị hắc đào ma nữ chơi, lộng. Hiện tại cũng sẽ không trở thành nàng nô bộc, vô luận là ai đều không cần mưu toan ở trên người hắn. Đánh hạ chính mình dấu vết, tác giả có lời muốn nói. Thoạt nhìn thực hung ma tôn kỳ thật siêu hảo công lược. Thoạt nhìn siêu tùy tiện hải lạc sĩ kỳ thật phi thường khó làm. Có hay không thật hương ta không biết, ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ. Sớm an tiểu kịch trường càng tao càng khó liêu vô hình ma tôn. Thoạt nhìn siêu hung, gặp mặt liền đứt tay, người ác không nói nhiều, khuyết thiếu hiện đại thương thức, không có gì thảo nữ hài tử thích tài nghệ, thiên sát cô tinh tư chất phế tài, chỉ biết cấp nữ hài tử mang cơm hộp công lược khó khăn. 4 sao đầy ngã khó khăn, tam tinh nhải lạc sĩ, thoạt nhìn thực hảo ở chung, gặp mặt liền nói lời cợt nhả, đánh đàn liêu muội mọi thứ lành nghề, cái gì đều biết, trời sinh người may mắn tư chất siêu tuyệt, muốn ăn cái gì cho ngươi làm công lược khó khăn, cửu tinh đẩy ngã khó khăn, mới tinh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nơi này mặc kệ ban ngày vẫn là buổi tối đều thực áp lực nha, ma. Tương tương chắp tay sau lưng, phía sau dò ra 8 điều cùng loại với nhện chân màu đen không rõ vật hút ở trên trần nhà. Không tiếng động đi tới, nàng hành động thập phần nhanh nhẹn. Ở Hải Lạc Sĩ chỉ huy hạ trên dưới dịch chuyển, hoàn mỹ né qua một sao sao tuần tra, đến sau lại Hải Lạc Sĩ trực tiếp xin ôm một cái. Bị một nữ hài tử công chúa ôm, người sẽ không cảm thấy thẹn sao? Ma tương tương phối hợp ôm hắn đi tới, không thể không nói như vậy tốc độ mau nhiều, nhưng nàng nhiều ít có chút khiếp sợ, bất luận là Kinh Dương Dương vẫn là Liễu Nhan Nhan. Thậm chí Hứa Linh Linh, bị nàng công chúa ôm thời điểm đều sẽ cảm thấy thẹn thùng cùng quẫn bách. Nhưng Hải Lạc Sĩ tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này áp lực hiện tại còn hào. Phía trước nói có chút chịu không nổi, Hải Lạc Sĩ mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra thực đả thương người. Nói, thật là giới tính biến đổi liền hoàn toàn thu liễm chính mình sở hữu thân sĩ đâu, ma tương tương. Hiểm chi lại hiểm né qua đột nhiên đảo qua tới ánh sáng. Đem lực chú ý đều đặt ở như thế nào lẻn vào mặt trên. Cự tuyệt lại cùng Hải Lạc Sĩ nói chuyện cùng với nói lẻn vào thập phần thuận lợi. Chỉ bằng nói là Hải Lạc Sĩ tình báo thập phần đúng chỗ. Từ ban đầu liền đem hết thảy đều kế hoạch hào, ngẫu nhiên gặp được yêu cầu chạm vào vận khí thời điểm. Hai người tổng có thể hóa hiểm vi di, nhưng không biết vì sao, ma tương tương trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bọn họ thấy được bị đổi chiều ở giá chữ thập thương. Lai ếch đa phân, giá chữ thập đều không phải là cắm trên mặt đất, mà là treo ngược ở đỉnh chóp. Lai ếch đa phân thân xuyên đơn sơ cũ nát áo tù. Tím đen song sắc tóc dài bị cắt đi một mảng lớn. Hỗn độn rũ ở không trung, nàng vẫn không nhúc nhích, nhắm chặt mắt, thân thể thường thường run rẩy một chút, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện có rất nhiều thật nhỏ màu trắng quang trùng ở thân thể của nàng tiến tiến. Ra ra, nguyên bản yêu nhã thần bí bói toán sư bị biến thành dáng vẻ này. Ma tương tương cùng Hải Lạc Sĩ khó tránh khỏi có chút tim đập nhanh, bởi vì người ngoài xâm nhập. Không gian bắt đầu vặn vẹo, đây là bọn họ phía trước liền đoán trước đến biến hóa. Mặc kệ nói như thế nào cũng là ba tầm, tưởng từ nơi này đi ra ngoài xa so tiến vào càng khó khăn. Hải Lạc Sĩ tê một tiếng, tình huống có chút ngoài dự đoán. Ta không có gặp qua loại này sâu, hắn tuyến người còn không có cường đến liền tình huống nơi này. Đều có thể nắm giữ, ma tương tương lợi dụng mắt trái tiến hành quan sát. Phán đoán nói, mặt trên ẩn chứa quy tắc, như vậy nồng hậu hơi thở ít nhất cũng là thần minh ban cho tồn tại, làm bị cho chơi sủng ái. Quyến giả, nàng đối với thần minh hơi thở phi thường quen thuộc. Hai người đều biết nếu không thừa dịp lúc này đây cơ hội bắt lấy. Tưởng lần thứ hai đi vào nơi này liền phiền toái. Ma tương tương nhanh chóng lấy ra một cái màu tím hộp nhỏ, đây là trùng hộp. Hải Lạc Sĩ thực biết hàng, trước kia người khác tặng cho ta. Có thể dùng để bắt giữ sâu dưỡng cổ, nhưng là lúc sau lại có chút bỏ qua. Ta biết chỉ bằng nó vô pháp hút đi những cái đó, quang trùng. Có thể ở nó mặt trên khắc ấn ngươi quy tắc sao? Ma tương tương dò hỏi đồng thời triển khai lĩnh vực, đêm này phương không gian mạnh mẽ bao vây, hết thảy đều biến lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại lấp kín cánh cửa từng điều đáng sợ hắc xúc ta thử xem. Nhưng nàng trong cơ thể khẳng định còn có quang trùng trứng. Chúng nó đem thân thể của nàng coi như xào huyệt, liền tính lợi dụng trùng hộp hút vào một bộ phận quang trùng. Cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, Hải Lạc Sĩ động thủ tốc độ thực mau. Mắt thường đã vô pháp thấy rõ hắn động tác, mà trùng hộp cũng ở hắn trong tay cởi vì màu đỏ thẫm mơ siêu thử phong ấn một bộ phận quy tắc. Dư lại kia một bộ phận ta tới cắn nuốt nàng trong mắt ám trầm không ánh sáng. Cảm nhận được nàng địch ý, những cái đó quang trùng hướng tới hai người vọt tới. lại bị hải lạc sĩ mạnh mẽ hút vào trùng trong hộp. Theo hút vào quang trùng càng ngày càng nhiều, trùng hộp phía trên che kín từng đạo vết rách, này dù sao cũng là nguyên tự thần minh quy tắc, mặc dù qua tay bị mặt khác gia hỏa dùng ra, cũng không phải có thể dễ dàng phong ấn đồ vật. Hải lạc sĩ cắn răng lấy máu. Trùng hộp hoàn toàn biến thành huyết hồng, biết hắn kiên trì không được bao lâu, ma tương tương quán chú dị năng, màu đen lốc xoáy ở nóc nhà triển khai, mạnh mẽ kéo túm Lai Ếch Đa Phân cùng giá chữ thập cùng nhau đi vào. Đã chịu lực lượng đánh sâu vào liên lụy, Lai Ếch Đa Phân làn da dần dần trong suốt, từ làn da phía dưới có thể nhìn đến tinh mịn mật trùng trứng. Tạo thành cực đại thị giác đánh sâu vào, nàng còn sống sao? Ma tương tương cùng hải lạc sĩ không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nhưng có thể khẳng định chính là, mặc dù lần này có thể cứu ra Lai Ếch Đa Phân, nhưng thân thể đã bị nhiều như vậy quang trùng ăn mòn, nàng bị cực kỳ nghiêm trọng ma lực tiêu hao. Quá mức, này đã không phải lưu không lưu lại di chứng vấn đề. Nàng căn cơ bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Nàng mất đi ma nữ tư chất, hải lạc sĩ trước tiên bày ra kết giới bị va chạm. Ma tương tương cắn chót lưỡi, thất khiếu đổ máu, rốt cuộc một cái tàn nhẫn túm đem Lai Ếch Đa Phân cấp kéo vào ảnh vực. Mà lúc sau đã sớm bị trước tiên thông chi mà chuẩn bị sẵn sàng các tiểu đệ sẽ đối nàng tiến hành cứu trị, mà nàng trong cơ thể trùng trứng tắc sẽ bị ma tương tương cắn nuốt. Nàng đem này phân quy tắc chiếm cho riêng mình, đã không có con tin. Hải lạc sĩ rốt cuộc có thể buông ra tay chân. Hắn hướng tới còn lại trùng đàn bắn, ra mấy viên luyện kim đạn. Cổ quái tái nhợt chi hỏa thổi quét này phương không gian. Bị thiêu đốt quá quang trùng thế nhưng thạch hóa, biến thành từng viên đá vụn rơi xuống. Hai người không có ham chiến. Căn cứ phía trước thiết trí lộ tuyến bắt đầu tháo chạy, cứ việc hai người lấy trốn là chủ. Không có bất luận cái gì ham chiến, nhưng theo đuổi không bỏ truy binh như cũ làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Nếu không phải trước tiên thu thập hảo tình báo, hai người tuyệt đối đi không ra ba tờ mơ siêu. Hết chương.